Chương 1237. Nếm thử uy lực tử quang ma tháp à, phần 1. Sư thần mà phần thần đi huyết sắc thần quốc không ngừng kinh doanh, chưa mấy lần cùng cự ma thương hội giao dịch. Việc buôn bán của hắn tới nay là hơn 10 tinh thể, tích lũy cự lượng tài phú, thủ hạ lại mấy vạn chiến hoàng quân đoàn. Trong đó gần 5.000 người đã đến tiến chiến hoàng thập trọng, đã đạt đến biên giới tấn cấp thị thần. Tôi bị mà phần thần diệp thần hiện tại chỉ có chiến hoàng thập trọng, nhưng mà một ít đồ vật trên tay hắn bao gồm mà linh thần hạm cung cấp hai tử quang tháp là siêu cấp tồn tại vô cùng. Quyền này cái phần thân diệp thần trước khi chết mất kia là đi u hồn tinh, tại đó toàn bộ đều là thế giới ma nhân. Cái kia phần thân rất nhanh bị vây công đến chết, nhưng phần thân kia chết mà tính phần thân quán cũng là rớt cuộc, lấy được phương pháp trở lại thiên nguyên tinh. Tại tử vân tinh cùng u hồn tinh tầm đó một mực có truyền tống thông đạo bí mật, có thể đi tới lùi hai địa phương. Mà phần thân biết được đường nhỏ trở lại, liền là đem thế lực quán ở u hồn tinh kinh doanh tiến hành an bài thích đáng, sau đó thông qua truyền tống thông đạo trở lại, hiện tại mới trở lại thiên nguyên thành. Diệp thần xem hư giật chậm rãi tới gần, mặt lộ vui vẻ, ý thức hàm xúc rõ dung hợp hoặc không, hai cái phân thân ý niệm lẫn nhau trao đổi. Diệp thần ma phân thân thực sự không phải là tổ ma ma khí lây, mà bản thân là ma tính theo dạ xoa tôn vệ tổ ma. Có thể thấy ma tính cơ thể diệp thần so với tổ ma ma tính còn là cường đại hơn. Tiếp thu ma phân thân ý niệm, đầu diệp thần cực tốc vận chuyển cảm xúc bành trướng. Ma là gì? Thiền địa chính đạo là gì? Những người này hư giật lùa miệng nói bảo vệ thiên đạo, nhưng sự tình so với ma còn hơn. Mà thanh đế mặc dù nhập ma, nhưng như cũ thể sống chết bảo vệ thiên nguyên tinh. Đạo cùng ma bị những cái ngụy quân tử vòng chính đạo lại biến thành thủ đoạn diệt trừ đối lập. Diệp thần ngẩng đầu hướng hư giật lăng không mà đến, bắt hiện một cái tia lăng lệ ác liệt. Từ hôm nay trở đi, ở giữa thiên địa, đạo cùng ma để cho diệp thần ta một lần nữa giới định. Hôm nay diệp thần ta chỗ này chiếu cáo tất cả mọi người, sau này phàm là người không cho phép bước vào thiên nguyên tinh ta, giết. Khi dễ người thiên nguyên tinh ta, giết. Người giết sinh linh trên thiên nguyên tinh ta, giết. Diệp thần nghị quát, thanh âm hùng hồn cuồn cuộn truyền bá ra ngoài. Thanh âm diệp thần như chấn lôi vang vọng thương khung. Ha ha, khốn thú trong lòng rõ ràng dám xuất khẩu cuồng ngôn. Những thị thần từng cái tinh thể cuồng tiếu, bọn hắn tràn đầy đua cợt mỉa mai. Ngoại trừ thị thần nhóm diệp thần thương tích, thị thần còn lại là khinh thường thẳng theo lời diệp thần nói giết, chẳng phải là kể cả bọn hắn. Thằng này điên rồi, không thể nói ý, cũng không nhìn ra tình cảnh của mình một chút, không phải sợ tới mức tinh thần thất thường à. Nhược Ly tinh chủ hừ một tiếng, còn sâu cái kiến cũng dám kêu gào, thật không biết sống chết. Ta ngược lại muốn nhìn người có năng lực gì xét sạch chúng ta. Vân Hoa tinh chủ cùng Ngọc Bàn tinh chủ cười nhạo một tiếng, bọn hắn tự nhiên là không đem giật thần trong lòng. Một thị thần thất trọng lại muốn nói giết sạch tất cả bọn hắn, đây không phải là thiên đại chế cười. Ngoại trừ ba tinh chủ này, mặt khác còn năm vị hạ vị tinh chủ các nơi ở thiên nguyên tinh nghe lời diệp thần đều xì mũi coi thường. Bọn hắn lần này chính vì tài phú thiên nguyên tinh mà tới, cái kia phải làm thế nào? Diệp thần muốn giết bọn hắn trước là hết nghĩ thế nào đối phó Nhược Ly, Vân Hoa ba tinh chủ rồi nói. Mà ngay Long Đế, Đảng Vân sư gia cùng Thanh Đế có vài phần nghi hoặc, bọn hắn không rõ vì cái gì diệp thần đột nhiên nói vậy. Bọn hắn làm sao không muốn dương uy thần uy của thiên nguyên tinh, thế nhưng bọn hắn không có lực cường đại như vậy. Thanh âm diệp thần truyền toàn bộ thiên nguyên tinh, hàng tỷ sinh linh thiên nguyên tinh ngửa đầu nhìn, tất cả bọn hắn rơi lệ đầy mặt. Bọn hắn cỡ nào hy vọng có thể có người nói câu như vậy, vì một câu như vậy bọn hắn có thể nghĩ đến chiến cuối cùng. Diệp thần cảm nhận được thiên nguyên tinh cái chiến ý mênh mông cuồn cuộn, không sai, thiên nguyên tinh không có một tinh chủ cấp cao cường giả, nhưng mà mọi người thiên nguyên tinh đã quá bất chất, bất khuất chi tâm chiến à. Diệp thần mắt sáng như đuốc, tóc đen bay lên, trên người bốc lên chiến ý hừng hực. Xa xa trên thiên nguyên thành, một đạo lưu quang màu đen hướng diệp thần bay vút tới. Đó là diệp thần ma tính phân thân, vèo một cái hai cái phân thân dung hợp. Hư giật hơi sững sờ, hắn không rõ diệp thần đến cùng làm gì, tất cả mọi người không rõ nhìn xem diệp thần. Diệp thần cúi đầu nhìn qua lôi mình chỉ giới trên tay, đến đây đi các người kiến thức siêu cấp luyện khí tế nữ huyết sắc thần quốc. Ma linh thần hạm xuất hiện, hô một tiếng, một cái chiến hạm khổng lồ trống rỗng xuất hiện trên bầu trời. Chiếc ma linh thần hạm này cao 2-3 nghìn mét, dài 5-6 nghìn mét, toàn thân ma kim che kín lưu văn nào đó chế tạo, có một cảm giác không thể phá vỡ. Trên ma linh thần hạm xuất hiện từng tòa binh đài, một cái cỗ khí tức năng lượng khủng bố đáng sợ hướng phía ngoài khuếch tán trên những cái đám binh đài. Hào quang thiểm điện tựa như một tòa thành lũy sắt thép to lớn, thượng diện lưu văn thần bí huyền ảo quanh quẩn lấy ma khí dày đặc. Ma linh thần hạm trống rỗng xuất hiện làm cho hư giật, còn nhóm thị thần xa xa vây xem nội tâm cả kinh, nhào nhào thả người lùi ra sau. Bọn hắn hoảng sợ nhìn ma linh thần hạm cực lớn trước mắt, đã hoàn toàn sợ ngây người. Trên ma linh thần hạm này phát ra khí tức ma tính, làm bọn hắn cảm giác một cỗ khí tức lạnh ý từ nội tâm. Nhược Ly tinh chủ, Vân Hoa tinh chủ còn có Ngọc Hoa tinh chủ kiến thức rộng rãi, khi bọn hắn chứng kiến ma linh thần hạm, sắc mặt thoáng trắng bệch. Là huyết sắc thần quốc ma linh thần hạm. Vì cái gì ma linh thần hạm xuất hiện ở đây? Trời ạ, là ma linh thần hạm. Như ma linh thần hạm loại vật này không xuất hiện tại Vĩnh Hằng thần quốc. Bọn hắn chỉ nghe qua một chiếc ma linh thần hạm tại Vĩnh Hằng thần quốc giá trị vượt qua 5-6 tinh thể. Phải bán đi 5-6 tinh thể phi thường giàu có mới đổi lấy được một ma linh thần hạm như vậy. Chương 1238, nếm thử quy lực tự quang ma tháp A phần 2. Chỉ có mấy cái trí cường tại thiên nguy thả tinh vực mới có thể có loại đồ vật ma linh thần hạm. Hẳn là trí cường giờ nào xuất hiện ở đây. Nhanh giết bọn chúng, đừng để bọn hắn tiến vào ma linh thần hạm. Nhược Linh tinh chủ đột nhiên kịp phản ứng, quát to một cỗ khí tức vô cùng cường đại, hóa thành một đạo khí nhận hướng Diệp Thần chém tới. Đã muộn, Diệp Thần nhếch miệng cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy ma linh thần hạm phát một đạo ánh sáng đẹp mắt, đạo tia sáng kia bắn trúng Diệp Thần. Dưới chân Diệp Thần lập tức trống rỗng xuất hiện truyền tống trận pháp, vèo một tiếng Diệp Thần biến mất. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo tia sáng sư sư Long Đế Đằng Vân sư ra thành đế, một đám thiên nguyên tinh thần thị thần bên trong thiên nguyên thành lần lượt biến mất, tấn nhập vào ma linh thần hạm. Nhược Ly tinh chủ hóa ra khí nhận chạm môi trên một cái đạo bạch quang, phốc một tiếng lăng không tiêu tán hóa thành hư vô. Bất quá một lát, ngoại trừ người trong cấm chế thiên nguyên đại lục, tất cả mọi người trên thiên nguyên tinh tiến vào ma linh thần hạm. Những thị thần tinh chủ há to miệng, ngẩng đầu nhìn ma linh thần hạm trên trời. Chiếc quái vật khổng lồ này trong hắn rung động lớn lao. Nghe nói ma linh thần hạm có thể thoải mái ở tinh không xuyên thẳng, cho dù xuyên toàn bộ tinh vực không dùng lượng tháng thời gian. Nhược Ly tinh chủ, Vân Hoa tinh chủ cùng Ngọc Bàn tinh chủ ở hư không đập xuất đạo đạo trường kình oanh kích ma linh thần hạm. Nhưng ma linh thần hạm truyền đến thanh âm thình thịch, tràn ra từng đạo cựa sóng, trường kình bọn hắn cách nào ở ma linh thần hạm để lại bất luận tia vết thương. Huyết sắc thần quốc siêu cấp thủ pháp luyện ký quá cường đại, công kích bọn hắn căn bản không cách nào phá vỡ trận pháp đạo văn trên thần hạm. Bị bọn hắn trốn thoát, Nhược Ly tinh chủ vạn phần ảo não, nghĩ không tới trong tay mấy người Diệp Thần rõ có ma linh thần hạm. Đã vào ma linh thần hạm, bọn hắn không làm gì được Diệp Thần. Bọn người Diệp Thần bên ngoài hiện ra tiềm lực rất mạnh, đồng thời ra tay lại có ma linh thần hạm. Loại vật này nhẹ nhõm xuyên thẳng tinh công, từ nay rất có thể trở thành tâm phúc chi họa bọn hắn. Hư Giật ngơ ngác nhìn ma linh thần hạm cực lớn phía trước, há to miệng có chút khó tin. Hắn không rõ vì cái gì trong tay Diệp Thần có ma linh thần hạm trần quý như vậy. Chứng kiến trưởng kình của đám tinh chủ không cách nào phá vỡ ma linh thần hạm, hắn biết rõ hôm nay khẳng định không làm được gì Diệp Thần. Bất quá bọn Diệp Thần trốn vào bên trong sùa đen, cho rằng không có sự tình sao? Sớm muộn có một ngày ta đem các người toàn bộ giết. Ánh mắt Hư Giật đảo qua ma linh thần hạm, đôi mắt hiện vài phần tham lam. Những thị thần còn lại ngoại trừ rung động nội tâm, tất cả ghen ghét nổi giận. Đây chính là ma linh thần hạm, toàn bộ Vĩnh Hằng thần quốc thiên hạ tinh vực không tìm ra mấy chiếc. Bọn hắn chứng kiến ma linh thần hạm, chỉ cảm thấy bọn Diệp Thần khẳng định cưỡi ma linh thần hạm chạy mất, cũng không ý thức nguy cơ đang lặng lẽ tiếp cận. Ngay cả Vân Hoa tinh chủ, Nhược Ly tinh chủ, Ngọc Bàn tinh chủ không phát giác. Một đám thị thần lòng đế tấn nhập ma linh thần hạm, trước thấy hết thảy đều làm bọn hắn vô cùng rung động. Nếu không phải nghiết ở thân thể thấy đau nhức, bọn hắn đều cho mình cảm thấy đang mơ. Xuyên thấu một cái bình đài trong thân hạm, bọn hắn rõ ràng xem đến thị thần bên ngoài, nguyên một đám biểu lộ trợn mắt há mồm. Lúc này bọn hắn khiếp sợ trong lòng, cùng những thị thần kia cũng kém không bao nhiêu. Diệp Thần ý niệm cùng ma linh thần hạm dung hợp hoàn tất, lúc này ý niệm của Diệp Thần liền có thể thao túng hết thảy ma linh thần hạm. Diệp Thần, đây là thần hạm gì? Long Đế kích động run giọng, có chút cảm giác không chân thực. Ngoại trừ Long Đế ra, bọn Ali Lú Nhi Vệ Linh vẻ mặt nghi hoặc cùng tò mò. Ma tính phân thân của ta từ huyết sắc thần quốc mang về, đây là huyết sắc thần quốc luyện khí đại sư chế ra ma linh thần hạm. Diệp Thần nói, tự ý lặng ở trên ma phân thân. Diệp Thần đối ma linh thần hạm đã rõ như lòng bàn tay, kể cả ma linh thần hạm trang bị nhị cấp tử quang ma tháp. Nhất cấp tử quang ma tháp liền có thể đánh chết thị thần. Nhị cấp tử quang ma tháp đối phó với cao vị tinh chủ còn khó khăn, nhưng với hạ vị tinh chủ hoàn toàn không có vấn đề. Lại càng không cần phải nói những thị thần kia. Nhìn những người bên ngoài trên mặt vẻ thần sắc tham lam, lửa giận lòng Diệp Thần hừng hực đốt. Đối với rác rưởi vĩnh viễn không biết hối cải, chỉ có thể tiêu diệt hết mới có thể bị Thiên Nguyên Tinh vĩnh tuyệt hậu hoạn cho các người nếm thử tự quang ma tháp. Nội tâm Diệp Thần bạo giống, mắt Diệp Thần hiện lên một ma đao, hàn mang ý niệm thoáng qua, xoẹt xoẹt vài tiếng, trên thân ma linh thần hạ mở ra 10 cái hắc động, 10 ngọn tháp trong hắc động chậm rãi bay lên, đứng sừng sững trên ma linh thần hạ. Em ma linh thần hạ võ trang những yếu tố kim loại, những tháp cao này toàn thân đỏ thẫm, phảng phất liệt diễm, thần pháp lưu chuyển lên đạo đạo phù văn phiền phức. Ngọn tháp cực kỳ bén nhọn, phảng phất lên một cái cây thần châm đâm vào thương khung, lóe ra hào quang khiếp sợ. Cơ hồ đồng thời, dưới đáy 10 ngọn nhị cấp tự quang ma tháp dự trữ tinh thần hạch tâm, cùng với tinh thần thủy tinh hừng hực thiêu đốt, một cỗ năng lực bằng bạc bị tự quang ma tháp đưa vào bên thần tháp, trải qua diễn hóa nhanh chóng phiền phức, hội tụ chỗ ngọn tháp. Quyền khí trên ma linh thần hạ bành trướng, 10 ngọn nhị cấp tự ma quang toàn bộ vận chuyển, từng tòa kia sừng sững đỉnh tháp bắt đầu hội tụ nguyên một đám quang cầu màu đen như cối xay. Bên trong quang cầu màu đen, từng đợt năng lượng khủng bố cuồn cuộn phảng phất phát hủy hết thảy. Năng lượng ma linh thần hạ kịch liệt chấn động, lập tức đưa tới chúng tình chủ chú ý. Tử quang ma tháp, rõ ràng còn là nhị cấp tử quang ma tháp, trời ạ. Sắc mặt Nhược Ly tinh chủ thoáng tái nhợt, đây là chuyện gì? Những tử quang ma tháp lại đến cùng từ đâu tới? Toàn bộ thiên hà tinh vực không có vài tòa tử quang ma tháp. Bên huyết sắc thần quốc, đối tử quang ma tháp quản chế cực nghiêm, có rất ít tử quang ma tháp lưu lạc tới vĩnh hằng thần quốc này. Chương 1239, oanh. Nhược Ly tinh chủ cho rằng mình nhìn lầm, nhưng nhìn kỹ lại xác thực là tử quang ma tháp không sai. Mấy tinh chủ lúc này bị dọa đến kinh hãi lạnh mình, bọn hắn minh bạch nhị cấp tử quang ma tháp uy lực cường đại cỡ nào. Những thị thần kia có chút nghi hoặc, bọn hắn buồn bực nhìn xem 10 cái tòa tháp cao ma linh thần hạ, không biết tháp cao lễ làm cái gì. Mặc dù bọn hắn nghe nói qua tử quang ma tháp, cũng có từ vài cái tháp cao này lập tức liên tưởng tới tử quang ma tháp. Về phần hư giật ngược lại trong miệng ca ca hắn, Ngọc Lâm tinh chủ biết tử quang ma tháp rốt cuộc đồ vật gì tồn tại. Khi hắn chứng kiến ma linh thần hạ đứng sừng sững tử quang ma tháp, sắc mặt hắn giống như một tờ giấy trắng, một loại cảm giác sợ hãi khó nói lên lời trong lòng hắn bốc lên. Chạy! Cháu hắn chỉ còn một cái ý niệm, quay người hướng lâu thuyền của mình chạy như điên. Mấy kích thị thần khác của Ngọc Lâm tinh gặp hư giật bỗng chạy, tuy không rõ ràng lắm nhưng cũng theo hắn bay vút đi. Diệp Thần ý niệm cục ma linh thần hạ xung hợp, ánh mắt hắn hướng phía ngoài nhìn, bộ dáng hư giật kinh hoàng bỏ trốn rõ ràng. Nhìn vào ánh tầm mắt, muốn chạy không dễ như vậy. Diệp Thần hư một tiếng, tâm niệm vừa động, chỉ thấy một cái tòa nhị cấp tử quang ma tháp run, quang cầu màu đen ở trong tháp bỗng co rút, cương kết một cối xoay, sau đó phụ thu một tiếng. Quang cầu màu đen y như tia chớp, tốc độ nhanh đến không rõ, hướng về hư giật chạy trốn thẳng kích. Chỉ nghe oanh một tiếng, lộ mạnh kinh thiên, quang cầu màu đen đánh trúng hư giật, xảy ra bạo liệt. Hư giật trực tiếp bị tạc đến hai cốt không còn, bên cạnh hắn đi theo mười mấy Ngọc Lâm tinh thị thần đều vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, máu tươi vàng khắp nơi, vô số đoạn hài cốt rơi xuống, ngay cả một cỗ thi thể nguyên vẹn tìm không thấy, hồn phi phách tán hóa thành hư vô. Sau khi quang cầu màu đen lộ bung, từng đợt năng lượng khủng bố chấn động mang tất cả, khiến cho không khí hư không đều thiêu đốt. Những thủ đoạn đoạn trị hài cốt cuối cùng nhất cũng đã thiêu thành tro tan. Cỗ lực lượng này thật quá cường đại, thi thần căn bản không cách nào chống cự. Nếu không phải là khối khu vực này không có người khác chết thường, nhất định là thảm trọng. Nhìn tình huống bi thảm trước mắt, những thị thần trên Thiên Nguyên Tinh đều bị sắc mặt trắng bệch, người mồ hôi lạnh chảy ròng. Tại thời khắc này bọn hắn mới rốt cuộc hiểu được, những tháp cao này rõ ràng phát huy ra uy lực đơn giản cường đại như thế. Cần kể chỉ một cú liền đem mấy cái thị thần đánh gục, ngay cả thị thần thập trọng cường giả hoàn toàn không có lực chỉ chống cự. Nhìn phía ma linh thần hạm, chỉ thấy tòa tháp trên cao phóng ra ma quang cầu, lần nữa ngưng tụ quang cầu màu đen. 10 ngọn tử quang ma tháp trên thần hạm tỏa ra khí thế ngập trời, giống như là 10 cái tử thần đem liềm đào giơ lên cao. Tất cả nội tâm thị thần tràn đầy sợ hãi, chạy mau, tha mạng a, bắn hoàn toàn loạn trận tuyến. Một bên chạy như điên, một bên lên tiếng cầu xin xa tha thứ. Đối mặt cường giả bọn hắn không thất kinh như thế, nhưng mà hiện tại bọn hắn đối mặt chính là đồ vật vượt qua bọn hắn nhận thức. Nội tâm bọn hắn tràn đầy khủng hoảng. Những thị thần này nhào nhào như là chim thú tán, chạy về phía lâu thuyền của mình dừng ở Thiên Nguyên Tinh, tranh thủ thời gian ngồi lâu thuyền chạy khỏi nơi đây. Đầu bọn hắn chỉ có một ý niệm, cái kia là trốn chạy khỏi chết. Không có vực thú, ma linh thần hạm trang bị nhị cấp tử quang ma tháp chính là siêu cấp tồn tại, không thể ngăn cản. Bất kể Nhược Ly, Vân Hoa, Ngọc Bàn, ba vị tinh chủ hay năm cái tinh chủ còn lại, lúc này chỉ nghĩ một chữ, chính là trốn, tranh thủ thời gian thoát Thiên Nguyên Tinh. Bởi Diệp Thần từng nói qua muốn giết toàn bộ bọn chúng. Trước kia bọn chúng đem lời Diệp Thần trở thành trò cười, hết sức trào phúng, nhưng mà hiện tại bọn hắn không nghi ngờ tính chân thật lời này. người phạm thiên nguyên tinh ta giết. Bên trong Ma Linh Thần Hạo, thanh âm Diệp Thần hạo hạo đãng đãng truyền bá, sợ tới mức tất cả thi thần tinh chủ tim mật rung động, sắc mặt đại biến. Thoại âm Diệp Thần rơi xuống, quang cầu màu đen của 10 cái ngọn tử ma quang thấp trên Ma Linh Thần Hạo nhào nhào co rút, năng lượng khủng bố bị áp xúc tới cực hạn, âm âm xạ kích, từng đạo cột sáng vạch trời phóng những thị thần cùng tinh chủ bỏ mạng chạy trốn. Bành bành, quang cầu màu đen đi đến đâu, một đám thị thần ngay cả chết thảm thiết kêu cũng không kịp phát nên hóa thành cho tàn, không hổ là chết hết. Lực sát thương của tử quang ma tháp quá lớn, đợt công kích thứ nhất qua đi, những thị thần kia bị đánh cho thất linh bát lạc, những người còn lại chật vật chạy thục mạng, tất cả sợ tới mức không còn chút máu. Có mấy cái thị thần tấn nhập một chiếc thiên hà lâu thuyền, muốn đem thiên hà lâu thuyền mở, chỉ nghe oanh một tiếng, tử quang ma tháp lần nữa ngưng tụ, quang cầu màu đen lần nữa phát động công kích. Một quả oanh kích bên thiên hỏa lâu thuyền kia, lúc này để cho lâu thuyền lộ bung trên 5x7, thị thần bên trong tất cả vẫn là không một cái may mắn thoát. Những thị thần ý đồ tiến vào lâu thuyền hoặc tiểu hành tinh thể bị một đạo lại một đạo tia sáng đánh trúng, trực tiếp đuổi giết. Đây là thiên về một bên đổ sắc, bất kể thị thần tham chiến hay không, không quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì, đến từ vương nào hết thảy bị diệt. Cả gan làm loạn chi đồ các người đi ngược như thế, không sợ thiên đạo báo ứng sao? Nhược đi tinh chủ tức giận mắng. Hắn cảm thấy một cái tòa tử quang ma tháp đang truy tung thích quán, sợ tới mức tranh thủ thời gian trốn vào nước sâu thiên nguyên tinh. Thiên đạo báo ứng, ha ha. Nhược Ly tinh chủ, trước kia thời điểm người muốn giết chúng ta có nghĩ đến thiên đạo báo ứng hay không? Nếu muốn báo ứng, hiện tại là nghiệp báo của ngươi. Diệp Thần lãnh cốc đáp lại. Trên đời quá nhiều người chỉ thấy trước mặt cường giả nói báo ứng, mà trước mặt kẻ yếu chỉ biết nói nắm đấm. Các người giết thị thần này đến từ trăm tinh thể, các người không sợ bị tất cả tinh thể vây công sao? Nhược Ly tinh chủ quát, bất quá bởi vì tự ma quang uy hiếp, lòng hắn không gọi e sợ vài phần cũng có ngoài mạnh trong yếu. Chương 1240, Lòng Đế Thỉnh Cầu phần 1. Dù sao các người, những người này muốn đến giết chúng ta không có cái gì phải sợ, cùng nắm thì chết. Nếu muốn vây công thiên nguyên tinh ta, không sợ chết cứ việc đến, Diệp Thần ta chỗ này chờ hắn. Diệp Thần lạnh giọng nói, lúc này thanh âm Vân Hoa Tiên Chủ truyền đến, hắn xấu hổ hà hà cười. Sự tình vừa rồi ta cũng không có nhúng tay, chuyện này thực sự cùng ta không quan hệ, không bằng Diệp Thần huynh đệ mở một mặt lưới thả ta con ngựa thế nào. Ta chỉ nhận thức một việc, tiểu nhân là tiểu nhân, dùng người đối với hắn lại tha thứ, có khi cơ hội hắn vẫn là nhào lên hung hăng cắn ngươi một ngụm, còn không bằng toàn bộ giết dứt khoát. Diệp Thần đã ra giết cuồng tính, không nhúc nhích chút nào, không ngừng thúc giục tử quang ma tháp đánh giết mọi người phía dưới. Nghe Diệp Thần nói, Vân Hòa tình chủ biến sắc mắng, họ Diệp, người thực cho rằng bằng một cái ma linh thần hạng có thể ở thiên hạ tinh vực hoành hành sao? Sớm muộn có người tìm tới tận cửa, đến lúc đó người muốn khóc không kịp. Một chiếc ma linh thần hạ mà thôi, đương nhiên không có khả năng ở thiên hà tinh vực hoành hành, nhưng mà giết các người vậy là đủ. Diệp Thần hư lạnh, ma linh thần hạ xuất hiện, tử quang ma tháp đuổi giết một đám thị thần, bọn long đế biết vậy nên là vô cùng quái. Nghĩ đến vừa rồi tao ngộ hết thảy, cùng trong lòng tuyệt vọng, bọn hắn nắm chặt nắm đấm. Cái thế giới này hết thảy là cần thực lực nói chuyện, nếu không có ma linh thần hạ, hiện tại bọn hắn nói không chừng là bị bọn Nhược Ly tinh chủ tra tấn tới chết. Lúc này một đám thân ảnh nhanh chóng lướt qua bầu trời muốn chạy ra thiên nguyên tinh. Người này thân hoa phục, đầu đội tử quan kim, đúng là Vân Hoa tinh chủ. Nhưng mà thân ảnh hắn vừa bay đến không trung, chỉ thấy một cái đạo tia sáng màu đen từ ma linh thầm hạ phóng, bành một tiếng lớn vang, oanh kích trên người Vân Hoa tinh chủ. Vân Hoa tinh chủ kêu thảm thiết, toàn thân bốc cháy ngọn lửa nóng bỏng giống như là ngôi sao băng, hướng thiên nguyên tinh rớt xuống. Oanh một tiếng, bụi mờ mịt nổi lên bốn phía. Vân Hoa tinh chủ trụy đạc ở Tây Viêm đại lục, lệ sập một tòa núi thấp, hắn liệt diễm ra thân, thê lương gào thét, thống khổ chịu không nổi, dốc sức dãy giụa, nhưng căn bản là vô dụng, tiếng kêu thảm thiết dần thấp, đường đường là một tinh chủ lại dễ dàng chết cháy. Nhóm thị thần tứ tán chạy trốn, nghe cái tiếng kêu thảm thiết của Vân Hoa tinh chủ sợ tới mức hồn phi phách tán. Một vị hạ vị tinh chủ cấp cường giả rõ ràng một kích bị đuổi giết, mạng sống bọn hắn có thể so sánh tinh chủ cường giả cứng hơn sao? Rầm rầm, từng đạo tia sáng vạch phá bầu trời, từng quả quang cầu màu đen bắn tung. Thị thần vào lúc này lộ tung không ngoại lệ, tất cả đều chết. Những cái thị thần bị lộ tung kia ảnh hướng đến, toàn thân đều là mạo hiểm, khói trắng từ trên bầu trời trụi lạc, thân thể thiêu cháy một mảnh. Mà linh thần hạm cường đại làm người ta rung động, Vân Hoa tinh chủ một kích bị oanh giết, còn dư ra bảy cái hạ tinh chủ kia cũng lúc một chút ở vực sâu sơn cốc cùng biển rộng không dám ra. Mà linh thần hạm này thật cường đại, đám Long Đế Đẳng Vân không khỏi sợ hãi than. Đây là bọn hắn bình sinh gặp qua đồ vật cường đại nhất, có thần khí bực này, Trần Nguyên Tinh còn gì phải sợ. Còn lại một đám thị thần xuất cuộc định tâm lại, Diệp Thần mang bọn hắn quá nhiều vui mừng, Trần Nguyên Tinh xuất cuộc thoát khỏi nguy an. Ali, Diệp Nữ còn Bệ Linh lẫn nhau ôm một chút, tràn đầy các loại cảm giác vui sướng như là sống sót sau tai nạn. Trải qua trận chiến vừa rồi, tình cảm các nàng không kém hơn thân tỷ muội. Giờ phút này, vẻ mặt Diệp Thần đang điều khiển Ma Linh Thần Hạm sơ sắc tiêu điều, bộ dáng hoàn toàn không dễ dàng như người khác. Để cho một người chạy đối với Thiên Nguyên Tinh cũng là uy hiếp lớn nào. Diệp Thần không ngừng khuếch trương thần hồn sưu tầm tung tích tinh chủ. Giờ phút này, phía nam Thiên Nguyên Tinh một cái tinh chủ bay lên trời, hướng Thiên Nguyên Tinh phóng. Tinh chủ kia đúng là nhược ly tinh chủ trước muốn Diệp Thần. Lúc này, trên không Thiên Nguyên Tinh phong vân đột nhiên bộc phát, gió sét gào thét. Từng đoàn mây đen ngưng tụ, đem trọn vẹn viên tinh thể bao vây. Diệp Thần ngầm trộm nghe đến tinh hồn niệm chú cái gì, đó là một loại chú ngữ cổ lão, thần thánh mà trang nghiêm. Trong chốc lát cả bầu trời mây đen giăng đầy, trong mây đen kia sấm sét vang dội, một cỗ khí tức đáng sợ hiện đầy phiến thiên không, không khí phảng phất muốn ngưng trệ. Cùng thời điểm ban đầu vân ẩn tinh chủ viếng thăm Thiên Nguyên Tinh giống nhau, Thiên Nguyên Tinh hồn mở ra tinh hồn chi vực. Giờ khắc này bất luận kẻ nào đừng mơ ở trong Thiên Nguyên Tinh chạy mất, coi như là cao vị đến, thậm chí là chí thiên vị tinh chủ cũng không cách nào thoát khỏi tinh hồn chi vực trói buộc. Nhược ly tinh chủ sợ hết hồn vía, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Bay đến hơn vạn thước, đột nhiên cảm giác một cỗ lôi đình vô cùng oai nghiêm chấn áp xuống, người giống như là có ngàn vạn xây thừng đem hắn kéo về sau. Rất nhanh nhược ly tinh hồn liền bay bất động, bất kể hắn dãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi được tinh hồn trói buộc. Nơi xa trên bầu trời là một cái đạo lưu quang hiện lên, một cái chiếc cự hạm màu đen hiện ra bầu trời, chính là Ma Linh Thần Hạm. Lòng nhược ly tinh chủ vạn phần hối hận, hắn làm sao nghĩ không ra là Diệp Thần ở hắn xem xa quá là kiến hôi, nhắm mắt biến thành một cái hung lang vệ người. Ở trước mặt Ma Linh Thần Hạm, trong tim hắn tràn đầy cảm giác vô lực, dù hắn bộc phát ra toàn bộ thực lực cũng không cách nào đánh bại Ma Linh Thần Hạm, mà cấp 2 tử quang ma tháp trên Ma Linh Thần Hạm lại có thể dễ dàng oanh chết hắn. Nghĩ đến Vân Hoa tinh chủ lúc trước bị oanh thê thảm không lỡ nhìn, sắc mặt nhược ly tinh chủ thảm biến, cảm giác trái tim mình không ngừng co quắp. Bỏ qua cho ta, ta có thể đem tất cả tài phú nhược linh tinh cho ngươi. Nhược ly tinh chủ dừng ở không trung, hướng Ma Linh Thần Hạm lời xa truyền tới nói. Hắn thấy hắc quang cầu của tự ma tháp trên Ma Linh Thần Hạm đã ngưng thành quyền đầu lớn nhỏ, bất luận thế nào là hướng hắn oanh kích, hắn phảng phất có thể cảm giác cái loại nhiệt diễm ra thân, cả người không khỏi khẽ run, không có khí thế như mới vừa rồi nói lời cuồng bá. Nhược ly tinh chủ, ngay bây giờ nói lời này có phải quá muộn hay không? Diệp Thần kinh thường hừ lại một tiếng. Chương 1241, Lòng Đế Thỉnh Cầu phần 2. Quỷ mới tin được, sau khi nhược ly tinh chủ rời Thiên Nguyên Tinh có tuân thủ lời hứa hay không? Diệp Thần, người nghịch thiên hành sự sẽ mang tới tai họa ngập đầu cho Thiên Nguyên Tinh. Sắc mặt nhược ly tinh chủ đột biến, quắc mắc trừng trừng nói. Nhanh dừng tay còn có thể quay đầu, chết đến nơi còn dám uy hiếp Thiên Nguyên Tinh ta. Diệp Thần hư cười, không cần giết người, Thiên Nguyên Tinh mới có làm tai họa ngập đầu. Một tòa tử ma quang tháp trên Ma Linh Thần Hạm khẽ thay đổi phương hướng nhắm ngay nhược ly tinh chủ. Ta là đệ tử của tổ An Tinh Ly Quyền Lão Tổ, người không thể giết ta. Nhược ly tinh chủ hoảng sợ giống lớn. Ta không trông nom người là đệ tử của ai, dù sư phó của người tới ta cũng giết chết không tha. Diệp Thần hư một tiếng thình thịch sư, một cỗ năng lượng lấy Ma Tinh Thần Hạm làm trung ương, hướng tứ phía giật tán sư một tiếng, một đạo cột sáng cự phá bầu trời. Nhược ly tinh chủ kinh hồ một tiếng, xoay người như muốn trốn, nhưng mà đạo cột sáng kia tốc độ quá nhanh, các bạn không choán bất kỳ thời gian phản ứng. Oanh một tiếng, hắn bị một cái đoàn năng lượng nóng rực luốt hết. Từng đạo đau đớn tề tâm liệt phế truyền đến, chỉ trong chốc lát hóa thành một đạo hỏa đoàn giống như sao băng từ trời rơi xuống. Sau khi nhược ly tinh chủ bị trúng một kích còn chưa chết thấu, thể lượng kêu thảm linh hồn giật tán ở trên không trung, hướng phương hướng Ma Linh Thần Hạm mắng to. Một ngày đó đó các người gặp báo ứng, hôm nay sẽ là báo ứng của ngươi. Mặt Diệp Thần mang theo ma khí nhẹ nhẹ, vẻ mặt lạnh lùng sơ sắc tiêu điều. Oanh oanh, từng đạo hắc sắc quang mang oanh kích trên người Nhiệp Ly Tinh Chủ, đem thân thể Nhiệp Ly Tinh Chủ lát mấy bị hỏa diễm cháy thành cho tàn đến hồn phi phách tán. Lại một cái tinh chủ cấp 2 tự mà quang tháp oanh lạc. Cái thứ hai, ánh mắt Diệp Thần lạnh lẽo tiếp tục sưu tầm tinh chủ tiếp theo. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng không bỏ qua cho những thị thần cường giả tứ tán bôn đào. Tử quang ma tháp một vòng bắn phá quét ngang mặt tảng lớn thị thần. Giết đến cuối cùng, tất cả thị thần không dám tụ chung một chỗ, lại càng không dám đi lên thiên hạ lầu thuyền cùng tiểu hành tinh thể. Nếu không mục tiêu quá lớn, bọn hắn phân tán chạy trốn đến các nơi của thiên nguyên tinh. Những thị thần này không có thiên hạ lầu thuyền cùng tiểu hành tinh thể căn bản không cách nào rời thiên nguyên tinh. Thần hồn Diệp Thần xung quanh tìm tỏi những tinh chủ che giấu, tát nữa là thu thập những thị thần này cũng không muộn. Đồng xuyên đại lục, trong một cái tòa hạp cốc sâu thẳm, một tinh chủ biến thành người thường lúc trong hộp cốc. Hắn kinh hãi đạm chiến, mặc dù mới vừa rồi trong người công kích Diệp Thần không có hắn, nhưng mà Diệp Thần thật giống như là không muốn bỏ qua hắn. Hắn sở dĩ tới thiên nguyên tinh là mơ ước tài phú thiên nguyên tinh, trừ thăm dò pháo đài thần bí dưới đáy biển, hắn còn giết không ít cường giả thiên nguyên tinh. Từ trên tay những người đó cướp được một chút bảo vật, bất quá hết thảy đều là bí mật tiến hành. Đang lúc này, oanh một tiếng thật lớn, một đạo quang mang xuyên thấu qua sơn thể phía trước, oanh kích trên ngực hắn. Ở cột sáng nóng rực, nhục thể nhanh chóng hỏa tan. Trong ánh mắt của hắn hiện lên thần sắc khó tin. Diệp Thần sao phát hiện ra? Theo lý thuyết lấy thực lực Diệp Thần căn bản không thể phát hiện. Thiên nguyên tinh hồn, hắn bỗng nghĩ tới cái gì, trợn to hai mắt, khó khăn phun ra mấy chữ cuối cùng, thân thể hóa thành than cốc. Diệp Thần không có bỏ qua, rầm rầm từng đạo hắc sắc quang mang oanh kích trên người hắn, oanh xuống sâu dưới đất mấy ngàn mét, cuối cùng hóa thành đống bụi đen. Lại một vị tinh chủ tán thân ở thiên nguyên tinh. Các người đám đồ bỏ đi này, ta phải giết đến không ai dám đặt chân thiên nguyên tinh, không ai dám đánh chú ý đến thiên nguyên tinh. Thanh âm Diệp Thần chìm giận vang dội cả thiên nguyên tinh, là những vị hạ vị tinh chủ núp ở các nơi kinh hồn tán đảm, bọn họ hối hận à, sao lại chạy tới thiên nguyên tinh đụng phải sát thần như Diệp Thần. Dưới đáy biển sâu, một cái đạo cột sáng rơi rơi hừng phấn kết nước biển bay lên, một cái tinh chủ thân ở đáy biển không kịp tránh cột sáng của cấp 2 tử quang ma tháp bị oanh trong nham thạch đáy hiện ra, thì cả người phát ra trận trận khét rệt. Rầm rầm, liên tiếp năm đạo hắc sắc quang mang oanh kích hạ vị tinh chủ oanh thể, cho dù là tinh hồn chỗ bọn hắn cũng tới đây là hoàn toàn nhận không ra. Cái thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, lần lượt tinh chủ bị oanh giết. Đến đây còn có một người không có tìm được chính là Ngọc Bàn Tinh Chủ. Ngọc Bàn Tinh Chủ kia không biết núp ở đâu. Thần hồn Diệp Thần không ngừng sưu tầm, mà linh thần hạn ở không trung bay vút. Tử quang ma tháp không ngừng phát ra đạo đạo hắc mang, đem những thị thần còn dư kia quanh giết. Khóc thét kêu thảm thiết vang. Thiên nguyên tinh chính là địa ngục của bọn họ. Những thị thần này bị quanh cho cả xương cốt cũng tìm không được. Còn dư lại một người suốt cuộc nơi đâu? Diệp Thần cau mày. Mới vừa rồi thời điểm đánh chết mấy cái tinh chủ, thiên nguyên tinh hồn cũng chỉ dẫn cho Diệp Thần. Hết lần này tới lần khác, còn sư Ngọc Bàn Tinh Chủ, thiên nguyên tinh hồn lại không nói cho hắn biết phương vị. Ma linh thần hạm không ngừng trên bầu trời xẹt qua. Thần hồn Diệp Thần tìm kiếm núi non sông ngòi phía dưới, tìm kiếm tung tích Ngọc Bàn Tinh Chủ. Trên đài cao trung ương ma linh thần hạm, Diệp Thần lặng lặng ngồi xếp bằng, dùng ý niệm điều khiển chiếc thần hạm. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh hơi mở như ẩn như hiện, hiện cách Diệp Thần không xa. Thân ảnh này là thiên nguyên tinh hồn. Đám Long Đế Thanh Đế rối rít khom người. Tinh hồn đại nhân, tinh hồn đại nhân. Long Đế Thanh Đế thấy thiên nguyên tinh hồn nhất thời lệ rơi đầy mặt. Bọn họ nghĩ đám yêu đế cùng phản đế chết trận. Thiên nguyên tinh hồn nhìn đám Long Đế Thanh Đế một chút, còn người lộ ra tia ái tử. Các người chịu khổ. Thiên nguyên tinh hồn bùi ngùi thở dài, tay phải vừa động, trong lòng bàn tay làng trôi ra hai cái khoảng Ngọc Châu trắng ngoãn, Ngọc Châu thánh kết, sáng bóng lưu chuyển tràn đầy loại lực ấm áp. Hai quả thiên nguyên thánh châu này chia ra phong ấn mạng văn của yêu đế cùng văn đế, đáng tiếc bọn họ hồn phi phách tán, còn lại một tia mạng văn này một khi tiêu tán liền không cách nào cứu vãn. Hôm nay dù một lần nữa chế tạo bọn hắn một bộ phận thân thể cũng là vô dụng, ta không cách nào cứu bọn họ về.